Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 1, con thỏ hung mãnh. Bông tuyết lưu loát từ trên trời bay xuống tới. Toàn bộ trời u u ám ám nhìn cũng làm người ta không thoải mái. Mới gặp cây xanh râm mát vui sướng đã biến mất. 500 người thủ lĩnh cũng thu về để truyền vu cho hắn đặt tên tâm tư. Cùng bên cạnh cảnh giác cúi đầu dò đường cự khuyển đồng dạng. Hắn cũng căng thẳng trên người cơ bắp, ngoại phóng đồ đằng chi lực, thần đả chi thuật, quả nhiên bất phàm, cảm thụ được mênh mông đồ đằng chi lực. Cho dù đã bắt đầu cảnh giác lên, hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến. Từ khi hỏa đồ đằng sau khi tấn cấp, bộ lạc đã có 3 cái vu tiến vào bát quái không gian. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu thu được thần đả chi thuật. Bát Đại Vu uổng công một chuyến. Truyền đồ đằng vu thu được mệnh danh năng lực chí ít bộ lạc người cảm thấy năng lực của hắn chỉ có. Thể mệnh danh, danh tự, một cái cực kỳ sở hữu tư nhân đồ vật. Lúc trước hỏa bộ lạc có vu, mâu 2 cái danh tự. Nhưng càng nhiều người cũng không cảm thấy cái này có thể như thế nào. Cho đến chế độ tư hữu nảy sinh về sau, mọi người bắt đầu có ý nghĩ này, nhưng còn không có hành động. Đến truyền đồ đằng vu trên đồ đằng viết xuống một cái chữ hỏa. Hua, đặt tên dậy sóng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bộ lạc bên trong các loại danh tự bắt đầu xuất hiện. 500 người thủ lĩnh cũng nghĩ cho mình lên một cái tên. Nhưng hắn suy nghĩ mấy cái đều không phải cực kỳ tốt. Cuối cùng đem chủ ý đánh tới truyền vu trên thân. Từ khi truyền vu có thể viết ra chữ hỏa, hua, về sau, hắn tại bộ lạc bên trong địa vị đạt được tăng lên. Mọi người không gọi nữa hắn truyền đồ đằng vu. Cái tên này tổng cho người ta một loại hắn không thuộc về hỏa bộ lạc cảm giác. Truyền vu, tựa như trụ vu bình thường. Cảm giác rất có hỏa bộ lạc đặc sắc. Đại biểu cho bộ lạc đối với hắn tán thành, những ý nghĩ này thì rối bời tại trong đầu đi một lần. 500 người thủ lĩnh một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở vị trí trong rừng. Đây là hỏa bộ lạc trốn cũ, bây giờ cỏ cây tươi tốt, lục thực trải rộng, cùng chung quanh thiên địa hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ lục thực, nơi này cũng xuất hiện dã thú, nhiều nhất liền là con thỏ. Nơi này con thỏ thể trạng rất lớn, mà lại lực lượng kinh người, cùng hắn trước kia thấy qua con thỏ hoàn toàn khác biệt. Tại những này con thỏ trên thân, hoàn toàn không nhìn thấy dịu dàng ngoan ngoãn, bọn chúng giàu có tính công kích lại cực kỳ hung tàn. Một cái hỏa bộ lạc chiến sĩ liền mất mạng tại con thỏ trong tay. Ô ô, bên người cự khuyển thấp ép xuống thân thể. Phát ra đe dọa âm thanh. Đây là tại cảnh báo. 500 người thủ lĩnh hướng về sau khoát tay áo. Sau lưng một đội chiến sĩ cũng cảnh giác chậm xuống bước chân. Siêu tương đương, một con thỏ từ tiền phương cách đó không xa nhảy ra. Hướng bọn hắn thử nhe răng. Quay người chui vào trong bụi cỏ. Gâu, cự khuyển kêu một tiếng. Lập tức truy đuổi mà đi. 500 người thủ lĩnh khoát khoát tay, theo sát phía sau, bọn hắn là phụ trách thanh trừ trong rừng dã thú. Bây giờ hỏa bộ lạc người đã tại bên bờ đóng trại. Nhưng ở thăm dò đến trong rừng nguy hiểm về sau, bọn hắn cũng chỉ đành tạm thời dừng lại tại bên bờ. Cái này khiến lục đại thủ lĩnh bất mãn vô cùng, phân tán hỏa bộ lạc chiến sĩ. Để bọn hắn giết vào rừng cây cùng dũng mãnh dã thú vật lộn. Chủ yếu là ở khắp mọi nơi con thỏ. Thanh lý ra đầy đủ hỏa bộ lạc sinh hoạt địa phương. Tiến vào rừng cây sinh hoạt là lục đại thủ lĩnh chấp nhất. Cũng là tất cả hỏa bộ lạc người chấp nhất. Tại băng thiên tuyết địa bên trong sinh sống hơn 20 năm. Mọi người sớm đã chịu đủ đơn điệu nhàm chán bạch. Xanh gì rừng cây. Là bọn hắn tối chờ đợi sinh hoạt địa phương. Đối với chiếm lĩnh đại bộ phận rừng cây con thỏ, bọn hắn ý nghĩ duy nhất liền là săn giết. săn giết bọn hắn, chẳng những có thể lấy ăn vào tươi mới thịt, còn có thể chiếm hữu rừng cây, cớ sao mà không làm? Cự huyền thân thể khổng lồ linh hoạt trong rừng chui vào, đuổi theo cự thỏ dấu chân không ngừng hướng về phía trước. 500 người thủ lĩnh dẫn người theo sát phía sau, cấp tốc đuổi theo. Gâu, phía trước truyền đến cự khuyển tiếng kêu, mang theo vẻ hung lệ. Cùng hắn phối hợp qua 500 người thủ lĩnh biết, đây là hắn đã cùng cự thỏ tiếp xúc tín hiệu. Phân tán vây quanh, một tái không muốn buông tha. Đi săn nhiều lần, bọn hắn biết cự thỏ nhìn thấy người sau thích trở lại trong ổ. Nói cách khác, nơi này hẳn là có rất nhiều cự thỏ. Bọn hắn muốn toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Sau lưng đội ngũ tản ra, nửa bao quanh tiến lên. 500 người thủ lĩnh thì chân phải đột nhiên đạp ở che kín tuyết đọng trên mặt đất. Thân thể mượn lực phía bên trái bên cạnh toán loạn, giữa không trung chân trái giẫm đạp tại trên cành cây, chuyển hướng phía bên phải. Chân phải giẫm đạp bên phải thân cây, lần nữa chuyển hướng phía bên trái, cứ như vừa chỉ trái một cước, phải một cước đạp đạp, toàn bộ thân thể trong rừng liên tiếp trèo cao, trực tiếp vượt qua trước mắt bụi cỏ, đi vào một cái trên trạc cây. 6 con lớn thỏ, 12 con thỏ con, cảnh giác, hắn nhìn xuống phía dưới một chút, hướng về sau hô một tiếng. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía bị hai con cự thỏ uy hiếp cự khuyển trên thân. Cái này cự khuyển là đời thứ 3 Bách Thảo Vu mang tới. Ngày bình thường ngu ngơ thật dày, nhưng thật đánh nhau, có thể đỉnh một cái bình thường đồ đằng chiến sĩ. Nhưng lúc này lại bị hai con cự thỏ đè lên đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Những này con thỏ trên thân mang theo một cỗ màu xanh lá mạ lực lượng, rất giống đồ đằng chi lực, đây cũng là bọn chúng cường đại căn bản. 500 người thủ lĩnh đương nhiên sẽ không để cự khuyển một mình phấn chiến. Hắn hướng về sau hô xong lời nói, trực tiếp từ trên cây nhảy đi xuống, trong tay thạch đao hướng phía dưới lực bổ. Siêu, ngay tại công kích cự khuyển, cự thỏ cảnh giác tránh thoát 500 người thủ lĩnh tiến công, đồng thời thân thể trên không trung thay đổi. Chân trước trên mặt đất, sau bắt dùng sức đạp hướng giữa không trung 500 người thủ lĩnh. 500 người thủ lĩnh hai tay trùng điệp ở trước ngực, đón đỡ cự thỏ một kích, bành, cự lực rơi vào trên hai tay, đau đớn còn có thể chịu đựng, nhưng kia động năng lại mang theo hắn hướng về sau lăn lộn. Gâu, cự khuyển giống một tiếng, nhào về phía một cái khác, muốn thừa cơ chiếm tiện nghi cự thỏ. Không để 500 người thủ lĩnh nhận hai lần công kích, 500 người thủ lĩnh nhân thể trên mặt đất lăn một vòng, trực tiếp giết vào quan chiến mấy cái cự thỏ trung ương. Trong tay thạch đao nhanh chóng đâm về phía một con cự thỏ cái cổ. Kia cự thỏ kinh hoàng hướng về sau nhảy vọt, một cái khác thì hung ác vọt tới 500 người thủ lĩnh. 500 người thủ lĩnh thân thể ở giữa không trung chậm rãi giảm bớt. Hắn lần này căn bản là vô dụng trên toàn lực, chỉ là phô trương thanh thế, dụ địch xâm nhập, thân thể giảm tốc, chân phải của hắn dùng sức đạp đạp lên mặt đất, thân thể chuyển hướng, trực tiếp đối hướng hắn vọt tới cự thỏ mà đi. Bành, hai thân ảnh rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Lục đại thủ lĩnh chịu đựng ngực đau đớn, ôm lấy cự thỏ đầu trong tay thạch đao trực tiếp cắm vào cự thỏ con mắt. Chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng áp chế cự thỏ sau cùng giãy giụa. Loại này con thỏ công kích chủ yếu dựa vào đầu đụng cùng chân sau đạp đạp. Thủ đoạn công kích cũng không phong phú, cùng chúng nó chém giết chỗ khó ở chỗ bọn chúng linh xảo động tác. Nhiều khi bọn chúng chỉ là tại chỗ nhảy một cái liền có chiều cao hơn một người, có thể nhẹ nhõm tránh né các chiến sĩ ám sát, mà xoay người một cái liền có thể đi vào trong bụi cỏ không thấy tăm hơi. Đây mới là săn giết bọn chúng chỗ khó khăn nhất. 500 người thủ lĩnh chính là bởi vì kinh nghiệm phong phú, mới lựa chọn loại này cứng đối cứng đấu pháp. Một chút liền giải quyết một con cự thỏ. Siêu, phốp, mũi tên từ phía sau hắn phóng tới. Cơ hồ dán cánh tay phải của hắn bay qua. Đâm vào một con muốn công kích hắn cự thỏ. Không cần quay đầu lại cũng biết là đằng sau bọc đánh đội viên đuổi tới. Cái này một tổ con thỏ là chạy không được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.